Chương 75, Nạ Ạ Kỳ tối cường công kích. Phần 2 cầu đặt cầu tự động. Nói như vậy, cường hãn độn thuật đều là phân loại. Giống như ngày sau xả sủ kẻ, tối hậu kỳ thời điểm, dùng trên cơ bản chính là gìn nệ gẳng, xạ dị gẳng, chính mình mạn dệ kỳ ú mang thiên thủ lực, ỉn giờ giả mũi tên các loại cường hãn công kích. Khác xin lỗi, còn lại nhận thuật hoàn toàn không có ý nghĩa. Ủ trí hạ mạ đạ giả cũng là như vậy, đang không có giác tỉnh gìn nệ gẳng thời điểm, hắn trên cơ bản liền dựa vào sở xạ nủ chiến đấu. Hòa độn đó là đối phó rác rưởi thời điểm chủ, nhưng là bây giờ phong độ đủ trí hạ mạ đạ dạ nhìn trước mắt cái kia hung hãn vô cùng trả cờ dạ u dù mạ kỳ, trần trờ nói. Tuy là nhìn qua là phong độn, thế nhưng này cổ trả cờ dạ, cổ khí thế này, thật là phong độn dạ sen hù dài kèn. Nạ ạ kỳ nết miệng lên, khẳng định ban suy đoán. Thật là phong độn ngươi mới sáng tạo nhận thuật sao, làm sao có thể mạnh như vậy? Ủ trí hạ mạ đạ dạ mặt lộ vẻ kinh sắc, khó có thể tin nói. Phong độn. Một cái cùng hỏa độn không sai biệt lắm loại khác, thông thường không được nhẫn thuật. Nhưng là bây giờ, vậy ngay cả bầu trời đều vặn vẹo độn thuật, gọi phong độn cho dù là cấp nhẫn thuật, cũng không khả năng có như vậy uy lực. So với hắn có gìn nghệ gẳng thời điểm nhẫn thuật, mạnh rất nhiều. Cái này cũng có thể là phong độn, nhưng là vấn đề, đây thật là phong độn? Nạ ạ kỳ nết miệng lên, từng tại chứng kiến tu luyện tới mãn cấp lúc, hắn thì có một cái cảm tưởng. Bất kỳ một cái nào nhẫn thuật mãn cấp, đều sẽ mang đến một cái phụ gia cha nở dê tha y mà như là hỏa độn. Phong độn loại này, thường thường phụ gia cha nở dê tha ý chính là hỏa độn tinh thông, hoặc là phong độn tinh thông. Những thứ này tinh thông sẽ mang đến một chủng loại lại tựa như tu tiên giới linh căn một dạng tác dụng, bất kể là kế tiếp học tập nhẫn thuật, vẫn là sử dụng nhẫn thuật, đều sẽ có không ít tăng mạnh. Mặc dù bình thường mà nói, phong độn, hỏa độn công kích kém xa một độn, âm dương độn. Thế nhưng một độn nhẫn thuật số lượng, có thể cùng phong độn so với sao? Phong độn Nạ Ạ Kỳ học hơn 4.000 cái, một độn có hơn 100 cái tăng cường chênh lệch. Nhưng là 40 lần khoảng cách, cái nào một độn dám nói so với cấp phong độn 40 lần còn mạnh hơn, chớ đừng nói chi là số lượng càng thêm thưa thất. Âm dương độn từ góc độ này xem, Nạ Ạ Kỳ mạnh nhất công kích, không phải là cái gì một độn, không phải là cái gì âm dương độn, thậm chí đều không phải là gìn nghệ gẳng, mà là nhất thông thường. Phong độn mà nói, phong độn bắt đầu phong độn, Nạ Ạ Kỳ tự nhiên đem dạ sẻn gẳng mang theo, phục chế một bả nhân vật chính kỹ năng. Dạ sẻn gẳng, phong độn dạ sen hủ dẻ kèn, ổ đạ mạ dạ sẻn gẳng. Chân vịt nhiều liền hoàn, tuy là Nạ Dụ Tổ còn không có sinh ra, thế nhưng Nạ Ạ Kỳ nhưng có thể mình mở phát ngược lại nguyên lý để ở nơi đó, cũng không phải đặc biệt gì khó khăn nhẫn thuật. Hiện tại dùng một lát đi ra, quả thực thiên địa biến sắc, mênh mông trả cờ giả như nước quán thâu đi qua, dường như xoay tròn sủ dị kẹn phong độn, phát sinh càng trói thai ẩm vang. Nếu như không phải Nạ Ạ Kỳ lấy sở xạ nủ thân thể sử dụng, sợ rằng đầu tiên chính mình cũng sẽ bị giả sen sủ dị kẹn đưa tới khí lãng thiết tứ phân ngũ liệt tại nơi cường hãn nhẫn thuật dưới. Liền không khí cùng đại hải đều bị khuấy động đứng lên. Từ bên trên nhìn lại, dường như phơi bày một cái cự đại vũ trụ mà kỳ ủ trí hạ mạ đa dạ vẻ mặt ngưng trọng, cường hãn như vậy công kích, cho dù là sẻn dù hạt hỉ dạ mạ cũng chưa từng sở hữu a một độn xỉn sở sẻn dù đích sắc rất mạnh mẽ, nhưng là cùng trước mắt cái này nhẫn thuật so với, vẫn chưa tới cái này nhẫn thuật 1/10. Bỗng nhiên, Nạ Ạ Kỳ khỏe miệng dương lên. Lại nói tiếp, ta còn giống như học xong tiên nhân hình thức a, ủ trí hạ mạ đa dạ biến sắc. Đồng nhiên nhìn thấy Nạ Ạ Kỳ đem nồng nặc tiên thuật trả cờ giả quán thâu đi vào. Phong nhận trong nháy mắt bành trướng, phát ra tiếng xé gió cũng buộc phát khổng lồ, không khí hoàn toàn bị nhẫn thuật mang theo, dường như lưỡi dao mở dạng, thiết cắt hết thể chung quanh. Tiên pháp phong độn siêu đại ngọc giả sen hù di kèn răng rắc, ủ chi hạ mạ đạ dạ tận mắt thấy, liền Nạ Ạ Kỳ sở xạ nủ cánh tay. Đều bị nhẫn thuật mang theo không khí cắt ra từng đạo vết thương. Phải biết rằng đây chính là Nạ Ạ Kỳ sở xạ nủ đơn luân độ cứng. So với tiểu đội còn mạnh hơn hắn không ít sở xạ nù A hơn nữa, cái này còn không là nhận thuật sức mạnh của bản thân, mà là bị nhận thuật kéo theo không khí đưa tới thiết cắt tới, để cho ta tới thí nghiệm một chút, ngươi có thể không thể ngăn được. Nạ Ạ Kỳ cười ha ha một tiếng, sở xạ nù bàn tay to vung. Không tốt, ủ chi hạ mà đã dạ biến sắc. Hô cuồng phong tiếng rít bay thẳng quá, sen lẫn to lớn tạc âm, khí thế mênh mông cuộn cuộn, quét ngang đi. Đại hải theo giả sen hủ dưới kèn bay qua. Cư nhiên bị vạch ra một đường thật dài vết tích. Không phải vết tích là mất đi hoanh màu bạc trắng giả sen hủ rẻ kẻn, hung hăng đánh trúng mục tiêu đại hải bị quân lấy, nhấc lên biển, hình thành ủ rũ mạ kỳ càng lúc càng lớn, liền xa xa Nạ Ạ Kỳ, đều hứng chịu tới nhất định lan đến, nhanh lên thao túng trả cờ giả đứng vững. À, xem ra hiệu quả tạm được. A Nạ Ạ Kỳ nết miệng lên, lộ ra một nụ cười. Nào chỉ là tạm được, a đơn giản là mạnh mẽ, quá mạnh mẽ, làm cái kia giả sen hủ rẻ kẻn chậm rãi tán đi phía sau. Đã không thấy ban thân ảnh là chết vẫn là chạy thoát. Nạ Ạ Kỳ híp con mắt, lắc đầu. Tuy là hắn cảm giác năng lực không tầm thường, thế nhưng cho dù là hắn, cũng không dám không cách nào tại chính mình trong công kích, chính xác tìm kiếm được thân ảnh của địch nhân. Khả năng lớn nhất tính là chết, thế nhưng ủ trí hạ nhất tộc dù sao có ý dạ nạt loại nẻ bột nhân thuật, khả năng chạy trốn tính, cũng không phải dạ lý tốt hoàn toàn không có. Thế nhưng, coi như chạy trốn thì như thế nào ta tiên pháp phong độn siêu đại ngọc dạ sen hủ dẻ kèn, nhưng là có thể coi thành thường quy thủ đoạn dùng nạ ạ kỳ híp con mắt, nào chỉ là thường quy thủ đoạn A cái này nhận thuật sở dĩ mạnh như vậy, là bởi vì các loại phong độn phụ ra trạng thái thêm được mà những cái này thêm được, có thể không phải cần tiêu hao trả cờ dạ hướng nạ ạ kỳ hoàn toàn có thể một tay nhưng một cái, liên tục nhưng mấy canh giờ. Coi như là dựa vào ý dạ nạt né tránh, người đem toàn bộ thế giới vô số năm bên trong tất cả ủ trí hạ con mắt lấy ra, cũng không tốt khiến cho nạ ạ kỳ lắc đầu, lặng lặng xem cùng với chính mình chiến quả. Trên mặt biển, to lớn ủ rũ mạ kỳ kéo dài không thôi, dường như liền lòng cung đều xảy ra có chút ít cải biến, chậm chạp không cách nào tiêu tán. Mà ban thân ảnh, cũng thủy chung không thấy ra hiện.